Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, ta muốn mình gánh chịu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhíu mày, Hà Thanh mở ra bàn tay, ngươi có phải hay không cảm thấy rất xảo? Đông Phương Mặc gật gật đầu, xác thực, làm sao ta vừa về đến, tất cả đều không tại. Hơn nữa còn mở ra chúng ta kiếm tông phòng ngự đẳng cấp mạnh nhất hộ tông đại trận. Tông chủ đại nhân rời đi kiếm tông. Chúng ta tự nhiên là muốn mở ra cái này phòng ngự. Trung Châu đại lục bên trên. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hà Thanh thuận miệng nói. Đông Phương Mặc vẫn là không hiểu. Lúc trước, mình rời đi Trung Châu đại lục thời điểm. Kiếm tông địa vị tại vị trí nào? Hắn cũng không phải không biết a. Chẳng lẽ như thế thời gian mấy năm, Trung Châu đại lục lại có khác cường đại tông môn hay sao? A, không có a, vẫn là ban đầu như thế. Hà Thanh giống như có chút hụt hơi. Cái kia kiếm tông sợ cái gì mà? Đông Phương Mặc đã phát giác được, nhất định là có chuyện gì. Hà trưởng lão cũng không có nói rõ với mình, nhưng nhìn Hà trưởng lão cái dạng này, Đông Phương Mặc cũng liền không hỏi tới. Chắc hẳn chính là truy vấn. Hà trưởng lão khả năng cũng sẽ không nói ra. Chỉ có thể tự mình phát hiện mới được. Hà trưởng lão vội vàng rời đi chủ đề. Tiểu tử, người thật vất vả trở về một chuyến. Bồi tiếp ta uống vài chén. Đông Phương Mặc vui vẻ đáp ứng. Lãnh Băng cũng bị Đông Phương Mặc gọi tới. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc uống xong Hà trưởng lão cốc rượu kia thời điểm. Lập tức đã nhận ra không thích hợp. Hà trưởng lão vậy mà tại trong rượu hạ độc. Đông Phương Mặc trong lòng hiểu rõ. Trung Châu đại lục, nhất định chuyện gì xảy ra. Mà Hà trưởng lão cũng không tính nói với mình. Còn muốn đem mình cưỡng ép lưu tại nơi này. Đối với trong rượu này thuốc này. Đông Phương Mặc là không có chút nào quan tâm. Một chén liên tiếp một chén uống hết. Mà Lãnh Băng rất ngại ngùng. Chỉ là miệng nhỏ dùng bữa. Cũng không uống rượu, cái này cũng bớt đi Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá một buổi tối, Đông Phương Mặc liền nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cái này khiến Lãnh Băng có chút chấn kinh. Cái này là chuyện không thể nào a. Ngay tại Lãnh Băng đáy mắt xẹt qua một vòng sát ý thời điểm, Đông Phương Mặc truyền âm đến. Băng Nhi, ta không sao, vịn ta trở về phòng. Đừng lộ ra cái gì thanh sắc. Lãnh Băng lập tức sửng sốt một chút. Nguyên lai, Đông Phương Mặc cũng là đang diễn trò đâu. Khi Hà Thanh mắt thấy Lãnh Băng vịn đã uống đến say như chết Đông Phương Mặc trở lại gian phòng của mình thời điểm, thở ra một cái thật dài. Nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Lập tức đem tin tức truyền cho ngũ hành các. Tự nhiên sử dụng đối với Trung Châu đại lục đến nói. Nhanh nhất dùng bồ câu đưa tin. Về tới gian phòng của mình. Hà Thanh còn gọi hai cái tiểu đệ tử quan sát trong chốc lát. Mới hoàn toàn rời đi. Đông Phương Mặc thần thức đã sớm nhìn thấu hết thảy. Coi là thật không có người nhìn thấy thời điểm. Đông Phương Mặc lập tức mở mắt. Lãnh Băng nhíu mày hỏi. Mặc, chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện gì phát sinh? Ta cũng không biết. Nhưng là ta khẳng định. Kiếm tông tông chủ cùng luyện dược bộ đồng trưởng lão. Nhất định là đi giải quyết chuyện này. Chúng ta cũng đi xem một chút. Rượu kia bên trong thuốc. Sớm đã bị tử sắc ngọc vô hình cho hấp thu đi. Đông Phương Mặc một chút việc cũng không có. Ngươi làm sao không hỏi xem vị kia Hà trưởng lão. Lãnh Băng theo Đông Phương Mặc đã đứng lên. Đông Phương Mặc lắc đầu. Hắn để ý như vậy che giấu. Ta liền xem như hỏi. Cũng không sẽ hỏi ra lời nói thật. Ta đi ngũ hành các nhìn xem. Nơi đó nhất định sẽ biết cái gì. Lãnh Băng vừa muốn đi theo Đông Phương Mặc rời đi. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đè xuống Lãnh Băng đầu vai. Băng Nhi, ngươi tạm thời trước lưu tại kiếm tông. Ta một người đi ngũ hành các nhìn xem. Yên tâm, Lãnh Băng muốn nói không. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc lấy bộ dáng gấp gáp. Nghĩ lại, nơi này là Trung Châu đại lục. Đông Phương Mặc tuyệt đối là đứng tại đám mây tồn tại. Cho nên liền nhẹ gật đầu, giữ chặt Đông Phương Mặc, cẩn thận một chút, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đông Phương Mặc gật đầu, Thân hình khẽ động, một đạo lưu quang liền bay về phía chân trời. Trung Châu Đại Lục, đối với ở hiện tại Đông Phương Mặc đến nói, thật sự là thành lớn chừng bàn tay một khối địa phương. Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, ngươi nói sẽ chuyện gì phát sinh? Thế nhưng là đợi nửa ngày, Ngân Kỳ đáp lại cũng không có đến. Như thế để Đông Phương Mặc có chút kỳ quái. Nhìn xem Ngân Kỳ, tiểu nha đầu này dĩ nhiên ngủ rất thơm. Còn giống như là mình vừa rồi truyền âm mới làm tỉnh lại nàng. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Ngân Kỳ, người ngược lại là rất yên tâm a. Ngân Kỳ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ta không yên lòng có thể thế nào? Từ lúc đi đến Hoàng Trì Đế quán Đào Hoa biệt viện, chúng ta liên hệ liền đoạn mất. Về sau ngươi vẫn luôn không muốn lên ta đến. Đông Phương Mặc lập tức nghẹn lời. Tựa như là chuyện như vậy. Bởi vì hắn cùng Lãnh Băng một mực rất thân mật. Thật đúng là quên hắn cùng Ngân Kỳ ở giữa liên hệ sẽ bị cắt đứt. Ta nữ hoàng công chúa. Ta sai rồi được không? Lại nói. Trước đây ta cũng là không muốn đánh nhiễu ngươi. Đông Phương Mặc cảm thấy câu nói này nói ra. Chính mình cũng không tin. Ta nhổ vào. Ngân Kỳ trợn nhìn Đông Phương Mặc một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tốt, ta nữ hoàng công chúa. Ngươi giúp ta ngẫm lại hiện tại sự tình đi. Thế là, Đông Phương Mặc liền đem hiện tại nghi ngờ của mình nói cho Ngân Kỳ nghe. Ngân Kỳ cũng nghĩ không ra được. Trung Châu Đại Lục cái này địa phương cướp chim cũng không có. Có thể có chuyện gì? Ngươi đi liền trực tiếp giải quyết. Ngũ hành các hẳn là biết đến. Đến chỗ ấy, ngươi liền trực tiếp hỏi không được sao a? Ngân Kỳ, cũng không có điểm tác dụng. Đông Phương Mặc tiếp tục phi hành. Đến ngũ hành các, Đông Phương Mặc là trực tiếp đi tìm Mộ Dung Dật Hiên. Gặp mặt, tự nhiên hàn huyên một phen. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vấn đề ngũ hành các chủ còn có mình sư tôn thời điểm, Mộ Dung Dật Hiên dĩ nhiên nói hai người đi bế quan. Hắn chính mình cũng không biết đi địa phương nào bế quan. Rất hiển nhiên, lại là nói láo. Mặc cho Đông Phương Mặc hỏi thế nào, Mộ Dung Dật Hiên chính là một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được sự tình giống như cũng không là đơn giản như vậy. Mộ Dung Dật Hiên cũng thế, nhất định phải cùng Đông Phương Mặc uống một chén. Lần này Mộ Dung Dật Hiên lại đem Đông Phương Mặc làm tới ngũ hành các cường hãn nhất trong cấm chế đi. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Nhìn xem cái này như là trò trẻ con cấm chế. Đông Phương Mặc nghĩ đến. Hiện tại, chỉ có thể xâm nhập Chu Thị Hoàng tộc đi hỏi một chút. Tốt nhất tìm đến Chu Cẩn Du. Tiểu tử này nhất định biết chuyện gì xảy ra. Cho nên, Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều. Giơ tay liền giải khai nơi này cấm chế. Một đạo lưu quang liền trực tiếp xông về Chu Thị Hoàng tộc phương hướng. Mộ Dung Dật Hiên nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ dễ dàng như vậy liền rách ngũ hành các bên trong cường hãn nhất khốn người cấm chế. Thổn thức phía dưới, đành phải thở dài một tiếng. Mặc sư đệ, người đến cùng đến cảnh giới gì? Lần này, người còn có thể cứu được Trung Châu Đại Lục a? Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên phun trào lực lượng thần thức, liền xem như Chu Thị Hoàng tộc bên trong cấm chế, cũng không thể lại ngăn trở Đông Phương Mặc. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền phát hiện Chu Cẩn Du vị trí. Nhưng là, hắn cũng phát hiện cái kia đã từng thấy qua Chu Thị Hoàng tộc Huyền Hoàng Trùy. Tình huống này phía dưới, Đông Phương Mặc là không thể quấy nhiễu Chu Cẩn Du, nhưng là hắn thấy được Chu Cẩn Du cái kia hoàng tỷ Chu San San, cho nên Đông Phương Mặc không chút nghĩ ngợi, thân thể bay thẳng bắn xuống đi, xuất hiện ở Chu San San trước mặt. Công chúa, Chu San San là ở đây vì đệ đệ của mình hộ pháp. Một bóng người tiêu không một tiếng động dạng này đột nhiên xuất hiện, cho dù ai đều khó tránh khỏi chấn kinh. Chu San San bản năng muốn kéo ra binh khí của mình, nhưng là rất hiển nhiên Đông Phương Mặc liệu đến. Một đạo linh khí đem Chu San San tay đè chặt, sau đó lập tức mở miệng. Công chúa, không nên hiểu lầm, ta là Đông Phương Mặc. Chu San San đang nghe cái tên này về sau, vẫn là có trong nháy mắt thất thần. bởi vì cái này danh tự trên Trung Châu Đại Lục kêu thật sự là quá vang dội. Trải qua cẩn thận phân biệt, Chu San San lập tức cao hứng lên. Đông Phương Mặc, thật là ngươi. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề gật đầu. Công chúa, mời nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn liền ngay cả hàn huyên một chút sao sao cũng không có. Nhiều như vậy cao thủ đều không ở địa bàn của mình. Đó chính là phát sinh đại sự. Chu San San khi nhìn đến đệ đệ của mình Chu Cẩn Du trở nên mạnh mẽ như vậy thời điểm, cũng minh bạch, cái này Đông Phương Mặc sẽ không kém. Có cao thủ như vậy, Trung Châu Đại Lục thật là có cứu được. Cho nên, Chu San San liền đem phát sinh hết thảy toàn bộ đều nói cho Đông Phương Mặc. Nghe Chu San San, Đông Phương Mặc đỏ ngầu cả mắt, nghĩ không ra, những hoàng tộc này ngươi, vậy mà tại phía sau đánh lên Trung Châu Đại Lục chủ ý. Nếu không phải Chu Cẩn Du trở về, nếu không phải mình tìm tới công pháp ma đạo trở về, còn không biết Trung Châu Đại Lục, cái này mình khi còn bé ở đây trưởng thành địa phương lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đông Phương Mặc mím chặt môi, lực lượng thần thức dò xét nhìn xem Chu Cẩn Du tình huống. Sau đó, hắn nặng nề hướng về phía Chu San San nói ra, công chúa, chờ Cẩn Du ra nói cho hắn biết, ta đi trước chiến trường bên kia nhìn xem. Đông Phương Mặc mặc dù chỉ là buông xuống một câu nói như vậy, nhưng là liền xem như thân là Chu thị hoàng tộc công chúa Chu San San, đều cảm thấy Đông Phương Mặc cái kia toàn thân sát ý. Đông Phương Mặc sát khí, tuyệt đối là chấn khiến người sợ hãi. Đông Phương Mặc lửa giận, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cái này bốn cái hoàng tộc, tuyệt đối đã chạm đến nhìn Đông Phương Mặc ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc quay người vừa muốn đi, sau lưng cái kia thần bí cấm chế mở ra, Chu Cẩn Du từ bên trong đi ra. Mặc đại ca, nghe được Chu Cẩn Du thanh âm, Đông Phương Mặc lập tức quay người. Cẩn Du, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không cho ta truyền âm? Đông Phương Mặc đã cho Chu Cẩn Du một cái truyền âm phù chú. Dạng này thời khắc khẩn cấp, tiểu tử này làm sao còn không nói với mình tin tức đâu? Chu Cẩn Du lại lấy ra phù chú. Mặc đại ca, ta là Chu thị hoàng tộc hoàng tử, ta cũng không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi. Cái kia Tần Phong, ta đối phó, lần trước nếu không phải ta huyền binh không được, ta sớm đã đem hắn chém giết. Chu Cẩn Du nói chuyện cũng là nhàn nhạt, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó hắn trưởng thành, hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm của mình. Đông Phương Mặc nháy mắt không có tính tình. Tương phản, hướng về phía Chu Cẩn Du không chút do dự vươn ngón cái. Cẩn Du, ngươi ta ở giữa, không cần nói nhảm, chúng ta đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.